Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, chân chính bảo bối. Triệu Anh Hào oán giận liếc mắt nhìn Thôi Phúc Sinh. Ngươi nói ngươi kinh ngạc cái quỷ gì nha? Hồng Lâu Mộng bản viết tay quý giá ta không biết. Thôi Phúc Sinh đối Triệu Anh Hào trả lại một cái xin lỗi ánh mắt. Thật không tiện. Ta thực đang kinh ngạc tiểu tử này lại cho tới nhiều như vậy thất truyền đồ vật. Cha cha, nguyên lai Hồng Lâu Mộng bản viết tay sớm đã biến mất. Hơn nữa, sau 40 trở về là tục viết. Người khoan hãy nói, cái này ít lưu ý tiểu tri thức ta trước đây xem qua. Suýt chút nữa đều quên đi. Cẩu Khải Lai thu hồi di động. Một mặt đắc ý nhìn Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh. Triệu bá bá, Thôi bá bá. Hiện tại ta đã rõ ràng Hồng Lâu Mộng bản viết tay giá trị. Chúng ta đến đàm luận một hồi giá tiền đi. Không cần, vật này hai chúng ta hiện tại không muốn. Đến thời điểm viện bảo tàng đám kia lão gia hỏa sẽ tìm ngươi tán gẫu. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến không đến nỗi hẹp hòi như vậy nha. Ta lại không muốn muốn vật gì đặc biệt. Ta liền muốn một cái Gatling đã tới một hồi tay ẩn mà thôi. Vật này trừ bọn ngươi ra hai có thể lấy được. Viện bảo tàng những người kia có thể lấy được. Cho ta tiền ta lại không thiếu. Ta muốn món đồ kia tới làm gì? Tùy các ngươi liền đi. Hồng Lâu Mộng bản viết tay các ngươi không muốn lời nói vậy ta cũng không thứ tốt. Cẩu Khải Lai. Chơi xấu tự nằm trên ghế salon. Mà Triệu Anh Hào nhưng tò mò cầm lấy cái kia USB hỏi. Người này USB là cái gì chip chế tạo tư liệu? Nguyên bộ chip tư liệu, trong này chế tạo tư liệu là một thế giới khác, chip trình độ cùng chúng ta nơi này gần như, một phế vật, cái gì, cùng chúng ta thế giới trình độ gần như, vẫn là một bộ khác hệ thống. Nhân hai nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh đều bị kích thích, tiểu tử ngươi nói rõ ràng, vật này là chế tạo chip nguyên bộ quy trình cùng tư liệu sao? Đúng nha. Trong này có chip chế tạo sở hữu tư liệu, liền ngay cả dây chuyền sản xuất cần những người cơ khí tư liệu cũng có. Nhưng là món đồ này, không cái gì dùng đi. Phí đi như thế giữa ngày thời gian, chế tạo ra một cái cùng hiện tại trình độ gần như chip. Vô dụng a, phi, nhân hai Cẩu Khải Lai bị phun đến đầy mặt ngụm nước. Thôi Phúc Sinh lập tức đối với ngoài cửa quát, toàn thể đề phòng, bắt đầu từ bây giờ. Cho phép vào không cho phép ra. Triệu Anh Hào nâng cái kia USB hai tay run rẩy không ngớt. Trời cao thương hại nha. Ta Hoa Hạ rốt cục có cơ hội có thể đột phá nước Mỹ kỹ thuật phong tỏa rồi. Nhìn kích động Triệu Anh Hào. Cẩu Khải Lai gãi gãi đầu. Triệu bá bá. Ngươi cho tới như thế kích động sao? Quốc gia chúng ta hiện ở mạnh mẽ như vậy. Không kém như thế ít đồ đi. Triệu Anh Hào thấy Thôi Phúc Sinh đã bắt đầu gọi điện thoại. Hắn lúc này mới chậm rãi cùng Cẩu Khải Lai giải thích. Hài tử nha, có một số việc người bình thường không quá dài. Vậy ta hiện tại hãy cùng ngươi tỉ mỉ nói một chút. Ta Hoa Hạ hiện tại xác thực mạnh mẽ. Hơn nữa chính đang bay vào thức tiến bộ. Có thể tiến bộ nhanh hơn nữa. Chung quy có một vài chỗ vẫn chưa đủ. Đặc biệt ở một ít công nghệ cao phương diện. Liền lấy chip làm thí dụ, nước ta thực vẫn ở phát triển mạnh, nhưng khắp nơi bị người quản chế. Hả, đối với lần này ngôn luận, Cẩu Khải Lai vẫn là lần đầu tiên nghe được. Triệu bá bá, ngươi chỉ chính là nước Mỹ sao? Thật đánh tới trượng đến ta Hoa Hạ không nhất định sợ nó đi. Triệu Anh Hào cười khổ một cái. Đúng nha, nếu thật sự đánh tới trượng đến, ta Hoa Hạ không hẳn sợ hắn. Có thể hiện tại là hòa bình niên đại, không có trọng đại nguyên nhân, sao dám dễ dàng phát động chiến tranh. Lại như ta mới vừa nêu ví dụ chip, một ít mang tính then chốt kỹ thuật ta Hoa Hạ vẫn chưa có thể nắm giữ. Hơn nữa có vài thứ nước Mỹ từ lâu xin độc quyền. Phần lớn chip chúng ta sinh sản không ra, nhỏ đến điện tử sản phẩm lớn đến trạm không gian. Những thứ đồ này đều không thể rời bỏ một khối nho nhỏ chip. Người ta cao hứng liền giá cao bán. Một ít chip cho chúng ta. Hơn nữa còn không bao gồm kỹ thuật. Không cao hứng người ta liền không bán chip cho chúng ta. Ngươi giống chúng ta quốc sản điện thoại di động Hoa Duy. Cũng là bởi vì hắn nghiên cứu phát minh 5 giờ kỹ thuật. Đánh vỡ nước Mỹ 4G lũng đoạn. Vì lẽ đó nước Mỹ từ chip mặt trên trừng phạt Hoa Duy. Tại hiện tại 5 giờ điện thoại di động hoành hành thời đại, Hoa Duy tuyên bố sản phẩm mới điện thoại di động lại là 4G điện thoại di động. Người biết tại sao không? Cũng là bởi vì nước Mỹ bên kia không bán chip cho chúng ta. Người biết loại này bị người hạn chế. Cảm giác có bao nhiêu khó chịu sao? Hài tử, ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi cái này chip đúng là một bộ khác kỹ thuật sao? Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cẩu Khải Lai cũng liền vội vàng nói. Cái này ta không quá rõ ràng. Triệu bá bá ngươi chờ ta tỉ mỉ hỏi một chút. Cẩu Khải Lai ngậm miệng lại bắt đầu dò hỏi hệ thống. 30 giây qua đi Cẩu Khải Lai nói rằng. Triệu bá bá. Ta hỏi rõ ràng, hệ thống nói vật này là từ một thế giới khác đến. Vì lẽ đó chế tạo kỹ thuật cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Hắn còn nói, tình huống cặn kẽ chỉ cần tìm cái hiểu việc người nhìn thấy tài liệu bên trong liền sẽ rõ ràng. Hảo, hảo, hảo, Triệu Anh Hào nói liên tục ba chữ, hảo. Thiên hữu hoa hạ, ta hoa hạ vạn triều đến bái khả năng chuyển biến tốt đến. Triệu bá bá. Có thể theo ta giải thích cặn kẽ một hồi món đồ này tầm quan trọng sao? Ta hiện tại vẫn là nghe không hiểu lắm. Cái này chính ngươi lên mạng đi thăm dò đi. Ta không có thời gian. Triệu Anh Hào nâng khối này USB nhìn chung quanh. Bảo bối không được, nhưng mà Cẩu Khải Lai nhưng không vui. Ngươi kích động cái gì sức lực nha. Thứ này muốn tìm chuyên môn nhân viên đến xem. Ngươi nhìn hiểu sao? Một cái tay xuất hiện ở Triệu Anh Hào trước mặt. Trong tay USB liền như vậy trơ mắt bị lấy đi. Tiểu tử ngươi làm gì? Thấy bảo bối bị cướp Thôi Phúc Sinh nổi giận. Cái gì làm gì? Hỏi các ngươi một chuyện các ngươi đều không nói cho ta. Ta hiện tại không muốn cho các ngươi. Ta thật không biết các ngươi kích động cái gì. Các ngươi lại xem không hiểu. Hơn nữa vật này là của ta. Ta còn chưa nói muốn cho các ngươi đây. Triệu Anh Hào, Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kích động quá mức, suýt chút nữa đã quên vật này là tiểu tử này. Khải Lai nha, người trước tiên đem USB cho bá bá, hắn chuyện gì đều dễ thương lượng. Khối này nho nhỏ USB ở Cẩu Khải Lai trong tay quăng đến quăng đi. Lòng của hai người cũng theo bị quăng đến quăng đi. Vạn nhất Cẩu Khải Lai tay chân tay máy đem USB ném hỏng. Cái kia hai người mình chính là tội nhân thiên cổ. Đổi USB điều kiện trước tiên nợ. Ta còn chưa nghĩ ra. Nhớ ta sớm đem USB cho các ngươi cũng được. Các ngươi trước tiên giới thiệu một chút món đồ này tầm quan trọng. Hảo, hảo, hảo. Triệu bá bá tự mình giới thiệu cho ngươi. Ngươi đừng ném có được hay không? Ở Triệu Anh Hào tất cả bảo đảm bên dưới. Cẩu Khải Lai mới đem USB đưa cho hắn. Tìm anh Hào bắt được USB qua tay liền giao cho Thôi Phúc Sinh. Mà Thôi Phúc Sinh cũng lấy 100 mét bức tốc độ chạy ra gian phòng. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cần thiết hay không? Một cái USB mà thôi. Quá mức hỏi lại hệ thống muốn một cái thôi. Ở trong lòng nhổ nước bọt một hồi. Cẩu Khải Lai nhìn về phía Triệu Anh Hào. Triệu bá bá, bây giờ có thể giới thiệu một chút không? Tác giả đề ở ngoài nói, chu ngân phiếu 5.000 thêm chương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.